Chư Thiên Phản Phái Vạn Giới Đại Đế, tác giả, ta là Cương Thi Ái Cắn Người, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1, chương 01, hệ thống khen thưởng đưa không ngừng. Ta thế nào ở đây? Đây là nơi nào? Chung quanh tụ mộc rậm rạp, mặc dù không khí trong lành, nhưng lộ ra một cỗ thanh tĩnh. Lâm Phàm đứng ở xanh tươi tốt trên bãi cỏ, cảm nhận được 10 phần kinh ngạc. Lão tử xuyên Việt, tiến nhập không gian song song. Chư Thiên Phản Phái hệ thống đang cùng ký chủ trói chặt. Xin sao, thanh âm gì? Lâm Phàm trừng mắt, giống như nhìn thấy trong rừng cây có dã thú qua lại một dạng. Toàn thân khẩn trương, hệ thống cùng ký chủ Lâm Phàm trói chặt thành công. Làm là, Chư Thiên Phản Phái hệ thống, ký chủ. Không thể không có bàn tay vàng. Khen thưởng xuyên Việt đại lễ bao một phần. Thỉnh ký chủ nhận lấy. Cái quỷ gì? Hệ thống, lão tử xuyên Việt. Ha ha, Lâm Phàm cười ha hà. Nói ra, nếu như ngươi là hệ thống liền trả lời ta có phải hay không? Lâm Phàm híp dưới ánh mắt, có chút chờ mong, cũng lo lắng hệ thống mặc sắc hắn. Chúc mừng ký chủ xuyên Việt, bắt đầu mới tinh mà đặc sắc xuyên Việt hành trình. Hệ thống tại Lâm Phàm trong đầu nói ra, rất tốt, Lâm Phàm không có nghe lầm, hết sức cao hứng. Tại đất bóng sớm đã bị xác nhận có song song thời không tồn tại. Luôn có người không giải thích được biến mất, thậm chí từ quá khứ xuyên Việt đến tương lai, lại hoặc là từ hiện tại xuyên Việt đến quá khứ, nhận lấy tân thủ đại lễ bao. Lâm Phàm kích động nói ra, chúc mừng ký chủ lấy được 100 năm tinh thuần nội lực. Phi kiếm một cái, tẩy tủy đan một mai, túi càn khôn một cái. Năng lực nhìn ban đêm một dạng, dưới nước tự do hít thở nửa giờ, tráng dương hoàn một mai, phá sơn quyền một bản, kiếm pháp cao cấp một bản, Phật quang xá lợi từ, tọa kỵ thiên lý long câu một cái, đồng tước đài một cái, vạn hồn phiên một mặt. Lâm Phàm lập tức sợ ngây người, hắn cảm giác được thân thể của mình tràn ngập lực lượng. Có thể hệ thống này cũng còn mụ nó cho lực. Đợi chút, hệ thống, đồ vật đây, trừ cảm giác được thân thể của mình có dùng không hết lực lượng, liền không có nhìn thấy cái gì tân thủ đại lễ bao. Hệ thống hẳn là sẽ không lừa hắn đi. Vật phẩm toàn bộ tại trong túi càn khôn. Túi càn khôn đã cùng ký chủ trói chặt, lại túi càn khôn 10 phần nhẹ. Bỏ vào tùy ý đồ vật cũng sẽ không tăng lên một tia trọng lượng. Những người khác không thể sử dụng. Ký chủ có thể dùng ý niệm khống chế. Cầm lấy đồ vật, 10 phần thuận tiện, cũng sẽ không tiêu hao quá nhiều tinh thần năng lượng. Túi càn khôn đã treo ở ký chủ đai lưng trên. Có thể tự động cầm lấy. Lâm Phàm nhìn ngay lập tức đến đai lưng trên treo một cái màu nâu cái. Túi. Lập tức giải khai cái túi dây thừng. Như vậy tiểu một vật làm sao có thể đem nhiều đồ như vậy chứa đựng? Không phải nói còn có một con tọa kỵ sao? Lâm Phàm nghĩ nói. Lâm Phàm mở ra vụng trộm nhìn một chút, trong mắt đều biến lớn. Ta dựa vào lớn như vậy, trong túi càn khôn quang chỉ tan tàn, giống như có cái gì, có đồ vật gì ở bên trong phiêu đãng. Phi kiếm ra tới, Lâm Phàm hơi chuyển động ý nghĩ một chút, một cái 1m5 dài ánh sáng ngân kiếm bay ra tới. Đi, phi kiếm tại Lâm Phàm ý niệm dưới sự khống chế từ kiếm trong vỏ bay ra ngoài. Đụng một tiếng, một gốc hai cao 10 mấy mét, sau bắp đùi còn to cây trực tiếp bị chặt đoạn, tọa kỵ thiên lý long câu ra tới. Lâm Phàm lần nữa hơi chuyển động ý nghĩ một chút. Một đầu thân dài 3.5 mét, thân cao cao hơn 2 mét xuất hiện ở hắn trước mặt. Hí hí tê, thiên lý long câu mũi to hô mấy ngụm khí. Nhìn thấy bản thân chủ nhân, dùng 10 phần thân mật động tác hướng Lâm Phàm đánh một cái kêu. Nó đem đầu giảm thấp xuống hướng Lâm Phàm bên này cả vào tới. Khiến Lâm Phàm có chút kinh ngạc, Lâm Phàm sờ một chút thiên lý long câu đầu. Nhẹ nhàng nhảy lên, ngồi vào kiên cố ngựa trên lưng, phủ sờ một chút ngựa trên cổ thật dài lông bờm, cầm lên dây thừng bắt đầu hướng ngoài bìa rừng đi. Hệ thống, nơi này là nơi nào? Lâm Phàm hỏi, ký chủ, nơi này là trong đầu của ngươi Thiên Long Bát Bộ thế giới. Mà ngươi nhiệm vụ liền là trở thành cái thế giới này trung cực đại phản phái. Chỉ cần ký chủ cải biến cái thế giới này, cải biến càng nhiều, liền có thể lấy được càng nhiều khen thưởng. Cái gì? Ý ngươi là nói khiến ta cùng Tiêu Phong, Đoàn Dự, Hư Trúc bọn họ là địch. Lâm Phàm kinh ngạc nói, bản hệ thống là chư thiên phản phái hệ thống. Ký chủ chỉ làm mạnh nhất phản phái. Xin hỏi ký chủ phải chăng muốn cùng bản hệ thống cùng nhau hoàn thành chư thiên phản phái hành trình? Hệ thống nói ra, Lâm Phàm trong lòng nghĩ nói, nếu như lựa chọn không, nó có thể hay không cùng ta giải trừ trói chặt, khiến ta lưu lại ở cái thế giới này. Có thể trong nhà còn có một cái tỷ tỷ, mặc dù kết hôn, nhưng bản thân lập tức biến mất, nàng nhất định sẽ lo lắng. Có thể đây là cường đại hệ thống, có thể dẫn đầu ta trở thành nhân loại cường đại, thậm chí trường sinh bất tử cũng có thể. Tính, dù sao đã trở về không được, chẳng bằng là một cái vạn giới phản phái kiêu hùng. Lâm Phàm kiên định nói ra, hệ thống, ta đương nhiên nguyện ý. Vậy sau này có thể thế giới khác sao? Chỉ cần ký chủ tích lũy đầy đủ thế giới khí vận, liền có thể tùy ý xuyên qua tại chư thiên vạn giới bên trong. Tỷ như ký chủ trong lòng 10 phần muốn đi hỏa ảnh thế giới, thậm chí là đại đế tranh bá thế giới. Hệ thống nói ra, vậy còn chờ gì, làm chết hắn nha. Lâm Phàm kích động nói. Lâm Phàm cưỡi cao lớn tọa kỵ từ trong rừng cây chậm rãi đi ra. Đột nhiên nhìn thấy mấy cái cầm kiếm người hướng hắn nhìn bên này tới. Không tốt, có địch người, ngươi là người phương nào? Vì cái gì tự tiện xông vào ta vô lượng trọng địa? Lớn mật tặc tử, tới ta vô lượng trọng địa nhất định dụng ý khó dò. Theo ta cùng nhau bắt lại hắn. Là, thiếu tông chủ. Nơi này là phái vô lượng. Lâm Phàm hơi hơi kinh ngạc. Đi chết. Lâm Phàm ngồi ở ngựa trên lưng, trừng mắt, nội lực từ đan điền phát ra, một trường vỗ ra, oanh, cường đại nội lực khí sức lực như bài sơn đảo hải một loại. Toàn bộ không khí đều vặn vẹo. Vọt lên phái vô lượng đệ tử trực tiếp bị Lâm Phàm một trường đánh thành huyết vụ. Lâm Phàm có chút chán ghét. Nhìn một chút bản thân tay, nghĩ không ra trong 100 năm lực như vậy điếu, mau trốn, đi bẩm báo trưởng môn, muốn đi, đều cho ta đi chết. Lâm Phàm nội lực tuôn ra, lại một trưởng vỗ ra, một tiếng ầm vang, huyết vụ vẩy ra, thụ mộc bể thành cặn bã, mặt đất xuất hiện một cái hố sâu. Chúc mừng ký chủ giết chết nên thế giới bất nhập lưu môn phái đệ tử. Lấy được hoàng kim vạn lượng, hệ thống nói ra, ta dựa vào, tiền tốt như vậy kiếm. Lâm Phàm cả kinh, hắn còn muốn đi, cướp phú tế bần. Từ phái vô lượng nơi này vơ vét một chút tiền tài lại rời đi đâu. Nghĩ không ra hệ thống cư nhiên như thế quan tâm. Lâm Phàm cưỡi tọa kỵ đi ra ngoài không đến 300 mét. Rất nhanh liền có 50 mấy cái cầm kiếm người hướng bên này chạy tới. Cầm đầu là một người trung niên nam tử, có sợi râu, tại hắn bên cạnh có mấy cái tuổi tác tương đương người. Người này nhất định là Tả Tử Mục. Lâm Phàm nghĩ nói, tại hạ phái vô lượng trưởng môn nhân Tả Tử Mục. Các hạ người nào, lại vì sao muốn tổn thương ta phái đệ tử tính mạng? Tả Tử Mục híp mắt, trên tay nắm thật chặt kiếm, nói ra. Tả Tử Mục ánh mắt trước là nhìn một chút trên đất huyết thủy cùng bước từng bước ngắn. Nghĩ thầm, con ta đến cùng đi đâu? Nơi này đến cùng chuyện gì xảy ra? Loại này dùng cường đại nội lực một trưởng đem người đánh thành cho. Liền là Thiên Long cao thủ hàng đầu đều không thể nào làm được. Nhiều nhất một trưởng ra ngoài, đem người đánh thành mấy đoạn thi thể. Lão tử hiện tại là phản phái. Các ngươi những cái này tiểu môn phái cũng không cần tồn tại. Các ngươi những cái này người toàn diện cho ta đi chết. Lâm Phàm phi kiếm khẽ động, xoát bay ra ngoài, bất quá lượn quanh một vòng. Tả Tử Mục đám người nhao nhao xuyên tim mà chết. Chúc mừng ký chủ lấy được 30 năm tinh thuần công lực. Cao cấp nội lực vận dụng phương pháp. Lăng ba vi bộ một bản. Bách độc bất xâm thể chất. Đẩy ra sương mù dày đặc. Giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.